Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110. Trở về, chỉ có chùa Tịnh Tâm dưới chân núi thôn là đặc thù. Nghe được Mặc Kỳ Nam nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Chúng ta cũng là ở cái kia trong thôn bất chi bất giác đến đi vào trong thế giới này. Mà ngươi cũng là ở thôn phụ cận dưới chân núi trời xui đất khiến tiến vào thế giới này. Như vậy, dựa theo ngươi phỏng đoán, có phải hay không cái kia thôn chính là cái này thế giới trong tranh trung tâm? Cho nên, nếu thế giới này có đường ra nói, cũng là ở cái kia trong thôn, có phải hay không? Không sai, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Mặc Kỳ Nam nhìn nàng một cái, dùng sức gật gật đầu. Nếu đường ra ở cái kia trong thôn, ngươi vì cái gì muốn đi theo chúng ta ra tới? Lại còn có đoạt di động của ta. Đối cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, Ninh Hoan Tâm trước sau ôm một tia đề phòng chi tâm. Ni nghe được Ninh Hoan Tâm chất vấn, Mặc Kỳ Nam nhịn không được cười khổ. Ta chỉ là quá kích động. Bởi vì ta tới nơi này hơn một tháng, ta đã phân biệt không ra nơi này có bao nhiêu người sống, nhiều ít người trong tranh. Bởi vì rất nhiều người sống tiến vào nơi này, biết ra không được, bọn họ liền ân tâm ở chỗ này sinh hoạt, ở chỗ này sinh lão bệnh tử, đã bị thế giới này đồng hóa rớt. Mà các ngươi là ở ta lúc sau nhóm đầu tiên xuất hiện ở chỗ này người sống. Ta nhìn đến các ngươi, người rất nhiều không biết như thế nào cùng các ngươi giải thích chuyện này. Hơn nữa ta đột nhiên nhìn đến có thể cùng ngoại giới trò chuyện di động, ta thật sự thực kích động. Ta cũng tưởng trở về a, liền tính trở về không được, cấp chính mình người nhà đánh một chiếc điện thoại, nghe một chút bọn họ thanh âm, làm cho bọn họ yên tâm cũng hảo a. Ô, Mặc Kỳ Nam nói âm chưa lạc, một bên đột nhiên truyền đến một trận nức nở thanh. Ninh Hoan Tâm quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Lâm Bác Văn ôm hai vai, ngồi xổm trên mặt đất cư nhiên khóc lên. Đường đường nam tử hán đại trượng phu, như thế nào một lời không hợp liền khóc nhẹ a? Hình ảnh này quá mỹ, Ninh Hoan Tâm đều không nỡ nhìn thẳng. Chính là vài người khác tựa hồ sớm đã thành thói quen Lâm Bác Văn yếu ớt. Thích Nhược Lan còn ở một bên ân ủi hắn một câu: Bác Văn, ngươi đừng khóc, chúng ta nhiều người như vậy luôn có biện pháp có thể đi ra ngoài, phải không? Chính là, ta ba mẹ nên làm cái gì bây giờ à? Bọn họ nếu là phát hiện ta mất tích, không được cấp chết a. Lâm Bác Văn còn vẻ mặt khủng hoảng, hắn từ nhỏ liền nhát gan, hơn nữa liền tính đi ra ngoài lữ hành cũng là muốn cách một đoạn thời gian liền cho cha mẹ báo bình ân. Hiện tại bị nhốt ở cái này địa phương phải làm sao bây giờ? Hảo, lúc này vẫn luôn không ra tiếng Đường Tịch Giao đột nhiên lại lần nữa ra tiếng: Nếu cái kia thôn mới là thế giới này chính yếu địa điểm, cũng là chúng ta trở về mấu chốt, như vậy chúng ta liền không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Chúng ta trở về đi, Mặc Pháp Y, buổi tối đi thôn xe còn có sao? Không cần xe buýt. Mặc Kỳ Nam nhìn bên đường dừng xe vị thượng dừng lại xe hơi, nhẹ nhàng nói nhỏ: Này đó xe đều là có thể sử dụng, các ngươi ai sẽ lái xe? Ta sẽ. Doãn Hàn giơ lên tay, hắn đi theo Mặc Kỳ Nam tới rồi một bên tuyển hai chiếc xe. Cửa xe cư nhiên thật sự một tá liền khai, thế nhưng không có khóa lại. Đi thôi, trở về đi. Bảy người mở ra hai chiếc xe, có lẽ là đối Mặc Kỳ Nam còn không yên tâm, Doãn Hàn kêu ba cái nữ hài tử ngồi chính mình xe, mà Đường Tịch Giao cùng Lâm Bác Văn tắc ngồi ở Mặc Kỳ Nam xe thượng. buổi tối đi vùng ngoại ô lộ cũng không tốt đi. Hơn nữa quốc lộ thượng liền đèn đường đều không có. Hai chiếc xe đều khai môn chậm. Qua một giờ, xe mới chạy đến chùa Tịnh Tâm dưới chân núi. Hết chương.